Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1003. Thân phận chi mê, chờ một chút, cái kia hắc bào mục sư gọi lại Thiên Ngưng. Hắn do dự một chút vẫn là nói, ngươi muốn trò chuyện cái gì? Mọi người hiện tại đều có khỏe không? Thiên Ngưng chậm rãi nói ra. Theo hắn sau khi trở về, lấy hắn thực lực, thần phạt, cần phải bay nhanh phát triển a. Nhưng vì cái gì, những cái kia không cần ngươi quản, ta ngược lại kỳ quái. Hắc bào mục sư hỏi ngược lại, ngươi cùng bọn hắn, vì sao lại trở mặt thành thù? Nghe đến hắc bào mục sư lời nói, Thiên Ngưng ánh mắt lạnh xuống đến. Nàng hơi hơi chếch nghiêng đầu, tựa hồ không muốn nhớ lại những chuyện kia. Mấy giây sau Thiên Ngưng lạnh nhạt nói, ta giải thích không, nhưng ta sẽ tiếp tục làm tiếp. Ta muốn để Mộng Tinh Hà thể xác tinh thần đều chết. Thiên Ngưng băng lãnh cùng hung hãn để hắc bào mục sư sững sờ. Hắn híp híp mắt thì nói tiếp, Mộng Tinh Hà thực lực đã không tính là gì. Chân chính cao thủ đều còn tại thần vẫn đại thế giới bên trong. Ngươi sai, Thiên Ngưng đánh gãy hắc bào mục sư lạnh nhạt nói. Hắn chỉ là đang chờ đợi. Nếu như hắn vũ thần kế hoạch hoàn thành, cái kia, thần vẫn đại thế giới bên trong hắn cũng có thể hoành hành không sợ. Hắc bào mục sư trầm mặc, hắn lắc đầu nói ra. Vậy còn ngươi, đã như vậy, ngươi bây giờ làm những chuyện này là chuẩn bị chịu chết sao? Ngươi một người. Nghe đến hắc bào mục sư lời nói, Thiên Ngưng đón đến, nàng suy tư một chút nói ra, ta nói với chính mình những thứ này là vì đền bù trước kia sai lầm, nhưng thực ta biết đây đều là vì chính mình báo thù chi tâm, mà ta lại đem nó tưởng tượng thành cứu rỗi chi tâm. Nếu như ngươi muốn vì trước kia sự tình chuộc tội. Cái kia hắc bào mục sư đột nhiên mở miệng nói. Ta có một cái đề nghị. Ngoặc kép chấm hỏi. Thiên Ngưng nghi hoặc nhìn về phía hắc bào mục sư. Thần Long Chi Đô, Osiris đế quốc cực bắc phương hướng. Hắc bào mục sư nói ra. Đã từng làm thứ hai đế đô lựa chọn. Chỗ đó, lấy ngươi thực lực bây giờ cần phải có thể đi vào lịch luyện một phen. Osiris đế quốc, cái này quen thuộc tên để Thiên Ngưng sững sờ, là ngay từ đầu chúng ta. Đúng, chính là chỗ đó. Hắc bào mục sư vung tay ném cho Thiên Ngưng một hòn đá. Đó chính là Osiris đế quốc truyền tống thần thạch. Đến đó, ngươi có thể giúp cho hắn. Trong lúc này, có liên hệ sao? Thiên Ngưng đương nhiên biết hắc bào mục sư nói tới hắn là ai. Nàng nhíu nhíu mày nói ra. Ta đến đó, có thể giúp cho hắn. Tin ta liền đi. Hắc bào mục sư quay người rời đi. Nhìn lấy cái kia đạo thân ảnh màu đen dần dần từng bước đi đến. Thiên Ngưng trong mắt ánh mắt phức tạp không gì sánh được. Thần Khải Chi Thành, miêu ca, tiểu long nhân nhanh chóng chạy tới. Hắn nhìn về phía nơi xa dựa vào ở trên vách tường nghỉ ngơi miêu thần hô. Đừng ngủ, thần vẫn cổ chiến trường cầy quái. Miêu thần mở to mắt. Hắn gật gật đầu không nói gì thêm. Còn có, tiểu long nhân ánh mắt sáng lên nói ra. Vừa rồi tại ngươi ngủ thời điểm còn phát sinh một việc. Đoán chừng, ngươi hội rất giật mình. Miêu thần nhìn về phía tiểu long nhân hỏi. Sự tình gì, ngay tại cái này dựa vào ngủ ở chỗ này thời điểm. Tiểu Long Nhân cười đem một đoạn video phát cho Miêu Thần. Tại thiên tiệm thâm uyên chỗ đó, thánh tài ngu ngốc lại bị người công kích. Cái kia nữ cung thủ ta nhìn ra, cũng là Thiên Ngưng, bất quá người áo đen kia. Cái kia hắc bào mục sư là ai ta cũng không biết. Nhưng là thân hình cùng ngươi không sai biệt lắm. Thế nhưng là, tha thứ ta nói thẳng, giống như còn mạnh hơn ngươi. Miêu thần mặt không biểu tình gật gật đầu. Hắn quay người rời đi. Đi thần vẫn cổ chiến trường đi. Bọn họ cũng đi. Vừa vặn, Móa, bình tĩnh như vậy sao? Tiểu Long Nhân đuổi theo. Chờ một chút, ta Miêu ca. Đúng, ngươi nói cái gì bọn họ cũng đi. Các huynh đệ còn không có xuất phát đây. Ngươi nằm mơ, nếu như Thiên Ngưng ở chỗ này nàng thì nhất định sẽ kinh hãi không gì sánh được. Bởi vì mới vừa rồi cùng nàng đối thoại nói chuyện phiếm thời điểm, nàng cho rằng đó là Miêu Thần Hắc Bào Mục Sư cùng nàng trò chuyện rất nhiều. Nhưng khi đó Miêu Thần bản thân còn tại Thần Khải Chi Thành. Bất quá Thiên Ngưng tự nhiên không biết chuyện này. Có lẽ bất luận kẻ nào cũng không biết cái này mới xuất hiện Hắc Bào Mục Sư là ai. Thần vẫn cổ chiến trường. Thần phạt đội ngũ chậm rãi đẩy mạnh. Lúc này cấp 200 thần cấp lĩnh chủ tại chi đội ngũ này trong tay cũng sống không quá 5 phút đồng hồ. Mỗi cá nhân thực lực đều vô cùng cường đại. Thì liền yếu nhất Dạ Oanh đều sắp đột phá đến trung vị thần. Mà người khác cơ bản đều là trung vị thần cảnh giới. Mạnh nhất Hiểu Phong Tàn Nguyệt cùng Thương Thử cùng Hoa Hồng Đỏ đều đã đột phá đến thượng vị thần cảnh giới. Cái này ba người thực lực tại đệ nhất đại lục đủ để chấn nhiếp quần hùng. Thương Thử thật sự là vận khí tốt a. Lúc này đội ngũ tiến lên thời điểm, Tiểu Long Nhân cười khổ nói, tùy tiện làm thất tinh nhiệm vụ cũng có thể tấn cấp thượng vị thần. Ta thế nào không có vận khí này đâu. Đần độn, Vodka cười mắng, người ta thất tinh nhiệm vụ đằng sau cùng là thần cấp nhiệm vụ. Mà lại là đơn đấu cấp 240 siêu thần cấp lĩnh chủ. Người cái này đần độn đoán chừng liền phổ thông thần cấp lĩnh chủ đều đánh không lại đi. Móa, Tiểu Long Nhân im lặng nói, người không phải cũng đánh không lại sao? Trong đội ngũ nói chuyện phiếm im bặt mà dừng. Bởi vì lúc này phía trước nhất Hiểu Phong Tàn Nguyệt đột nhiên hô. Chờ một chút, phía bắc có một chi đội ngũ, đều rất mạnh, có thể được đến Hiểu Phong Tàn Nguyệt đánh giá như thế. Lúc này tất cả mọi người dừng bước lại, Hiểu Phong Tàn Nguyệt quay đầu nói ra, ẩn nặc khí tức, cùng ta tới, trong đội ngũ người gật gật đầu. Bọn họ đều hóp lưng lại như mèo theo Hiểu Phong Tàn Nguyệt chậm rãi di động đi qua. Mà lúc này theo Hiểu Phong Tàn Nguyệt đẩy ra trước mắt cao cỡ một người rậm rạp cỏ dài. Nơi xa cảnh tượng để bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Tà ác canh tẩy, nhật nguyệt vô quang, hắc ám vặn vẹo không gian. Liên tục mấy cái vô cùng cường đại hắc ám hệ kỹ năng mang theo nồng đậm không gì sánh được hắc ám. Khí tức bắn ra, nơi xa mấy bóng người hóa thành bạch quang. Nếu như là người chơi bình thường bị miểu sát như vậy, thần phạt những người này không biết kinh ngạc. Nhưng là những cái kia bị miểu sát người bọn họ quá quen thuộc. Đó chính là thánh tài tinh anh đoàn. Lúc này Man Tam Đao các loại người thi thể ngã trên mặt đất. Mà Yên Vũ trực tiếp bước lui cái kia đạo thân ảnh màu đen. Cũng là hắn. Lúc này Tiểu Long Nhân ánh mắt sáng lên chỉ hướng nơi xa nói ra. Trước đó diễn đàn cùng kênh thế giới náo xôn xao cũng là hắn. Cái kia cứu đi thiên. Ngạch, cứu đi ngày đó cái kia nữ cung thủ Hắc Bào Mục Sư. Cũng là gia hỏa này. Gia hỏa này hình thể thân cao bao quát, kỹ năng phóng thích cảm giác. Lúc này Hoa Hồng Đỏ nghi hoặc không gì sánh được quay đầu nhìn về phía Miêu Thần. Cùng người thật giống như a. Mọi người ào ào gật đầu. Làm sớm chiều ở trung đồng đội chính bọn hắn liếc một chút nhìn ra cảm giác quen thuộc. Nhưng lúc này Miêu Thần thì nằm sấp tại bên người mọi người. Nghe đến người khác lời nói về sau, Miêu Thần nhìn không chuyển mắt nhìn phía xa, không nói gì cũng không có giải thích ý tứ. Nếu như không là Miêu ca nằm sấp ở chỗ này, Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười nói, ta khẳng định coi là cái kia gia hỏa cũng là Miêu ca. Ha ha ha, bất kể là ai, Vodka cũng là cười nói, có thể cùng thánh tài đối nghịch thì là bằng hữu của chúng ta. Ha ha, dựa vào, đó là cái gì? Tại ánh mắt mọi người bên trong, lúc này nơi xa bộc phát ra tia sáng chói mắt, Mộng Tinh Hà thân thể tản ra ánh sáng màu vàng xuất hiện. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.